Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, làm sao bây giờ? Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà 3-0 toàn thắng Wigan Athletic. Để Chelsea thất vọng không thôi. Bất quá tựa như là John Mortensen nói như vậy. 22 ngày ma quỷ lịch đấu mới bắt đầu một nửa cũng chưa tới. Còn có 4 trận đấu. Cái này 4 trận đấu ở giữa sẽ phát sinh cái gì? Không ai nói rõ được. Xem trước một chút Manchester City cùng Barcelona trận đấu thứ nhất đi. 4 ngày sau đó liền đến. Nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía 4 ngày sau đó Champions League vòng tứ kết hiệp một tranh tài. Chính Manchester City càng là như vậy. Trên thực tế tại tranh tài vừa mới kết thúc về sau, toàn đội liền đem lực chú ý chuyển rời đến Champions League bên trên. Benitez chỉ cấp đám cầu thủ nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Tiếp xuống lại bắt đầu khẩn trương Champions League chuẩn bị chiến đấu. Mà huấn luyện viên tổ chuẩn bị chiến đấu thậm chí sớm hơn. Tại xác định đối thủ là Barcelona về sau, Benitez lại bắt đầu công tác chuẩn bị. Hắn vận dụng mình tại Tây Ban Nha giao thiệp, giúp hắn tìm hiểu Barcelona bên kia tự tin tình huống, kỹ càng đến mỗi một cái cầu thủ, thậm chí liền xuất tràng cơ hội không nhiều dự bị cầu thủ cũng đều người người có một phần tranh. Tài báo cáo, tiếp xuống chính là nhằm vào Barcelona chiến thuật nghiên cứu đối sách. Bây giờ Barcelona chính là cường thịnh nhất thời điểm. Bọn hắn đem truyền khống chế bóng đấu pháp phát vung tới cực hạn. Cầu thủ ở giữa phối hợp ăn ý. Công thủ cân bằng. Mà lại bọn hắn còn có Messi như thế một cái nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Là hắn để Barcelona cân bằng không đến mức biến thành bình thường. Hắn có cải biến cách cục năng lực. Đương Barcelona lợi dụng chỉnh thể mở không ra cục diện thời điểm. Chính là Messi thanh này đao nhọn phát huy thời điểm. Đây chính là vì cái gì Barcelona đối thủ sẽ rất thống khổ nguyên nhân. Bọn hắn thường thường phòng được Barcelona chỉnh thể, lại không phòng được Messi. Đem quá nhiều phòng thủ lực chú ý ném trên người Messi về sau đâu. Lại cho còn lại Barcelona cầu thủ thừa dịp cơ hội. Nhất là Iniesta vị này điệu thấp sát thủ. Hắn ti trước giữa trận, cũng không phải là loại kia dẫn bóng như tê dại tiên phong. Hắn dẫn bóng số xác thực cũng không nhiều. Nhưng hắn dẫn bóng đều rất bình thường mấu chốt. Lại thêm giữa trận đại não Xavi. Hậu trường còn có Busquets dạng này khống chế tiết tấu tiền vệ phòng ngự. Barcelona từ mặt bài nhìn lại. Cơ hồ không có kẽ hở. Năm ngoái một năm, Manchester City giữ vững tại các hạng thi đấu bên trong bất bại. Nhưng là vinh dự bọn hắn chỉ lấy được một cái nước Anh Cup FA một cái Community Shield. Những này tranh tài hàm kim lượng trước mặt Barcelona đều ảm đạm phai mờ. Rất nhiều người đề cập tới đi năm 2009. Đầu tiên nghĩ đến chính là Barcelona, mà không phải là Manchester City. Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong để đối thủ một mất một còn Real Madrid cúi đầu xưng thần. Tại Champions League bên trong đại sát tứ phương, giống như hồ đã không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Cái này có điểm giống là năm đó Vinh Quang. Năm đó Vinh Quang cũng là cơ hồ không có người có thể ngăn cản hắn. Nhưng Vinh Quang là một người. Barcelona lại là một chi đội bóng. Thiếu mất một người. Chi này đội bóng sức chiến đấu có lẽ sẽ hạ xuống. Nhưng như cũ tại tiêu chuẩn phía trên. Mà lại trận đấu này trước đó. Barcelona chủ lực cầu thủ đều không có tổn thương không có bệnh. Muốn làm sao đối phó Barcelona đâu? Đối với Benitez tới nói chỗ khó ở chỗ trận đấu thứ nhất chính là tại chủ trận đấu. Hắn thậm chí đều không có cách nào đánh phòng thủ phản kích. Tại mình sân nhà là nhất định phải dẫn bóng muốn thắng cầu. Thắng được thiếu đi cũng không an toàn. Nếu như khả năng đến thắng cái điểm số lớn. Bất quá cân nhắc đến Barcelona thực lực. Benitez đều không yêu cầu xa vời thắng điểm số lớn. Chỉ cần có thể thắng được đến, dù là ném cầu đều được. Dạng này hiệp 2 đi sân khách, Manchester City liền có thể đánh bọn hắn am hiểu nhất, quen thuộc nhất phòng thủ phản kích. Dựa vào Vinh tốc độ ánh sáng ở phía trước quấy rối bọn hắn. Tất cả mọi người chữ hàng hậu trường. Cứ như vậy, hiệp 1 liền không thể là phòng thủ phản kích. Nhưng nếu là cùng Barcelona đánh đối công đích nói. Trên thế giới này cùng chi này Barcelona đánh đối công đích đội bóng cuối cùng đều thua rất bình. Thường thảm, Benitez không muốn đi mạo hiểm như vậy. Một khi tại hiệp 1 thua cầu, hiệp 2 khách trận đấu liền sẽ càng bị động. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Benitez níu lấy trên đỉnh đầu của mình vốn là không nhiều tóc. Buồn rầu tự hỏi, đương Benitez vì như thế nào đối phó Barcelona mà vắt hết óc thời điểm. Barcelona bên này, Guardiola trên màn ảnh máy vi tính bắt mắt nhất chính là vinh quang trên diện rộng ảnh chụp. Guardiola nghiên cứu vinh quang đều nghiên cứu đến dùng vinh quang ảnh chụp làm công việc của mình. Màn hình máy tính tình trạng. Về phần còn lại Manchester City cầu thủ, hắn đều không có để ý như vậy qua. Hắn biết rõ, Manchester City chi này đội bóng cùng Barcelona là không giống. Barcelona coi như không có Messi, cũng vẫn là một chi rất có sức cạnh tranh đội bóng. Mà Manchester City đâu, không có vinh quang, bọn hắn liền chẳng phải là cái gì. Cho nên cùng nói là như thế nào đối phó Manchester City. Không bằng nói là như thế nào đối phó vinh quang. Vinh quang như thế nào lợi hại. Guardiola là sớm có nghe thấy. Nhưng là hắn cũng không có xâm nhập đi nghiên cứu qua. Hiện tại mượn cơ hội này. Hắn lại phát hiện mình càng nghiên cứu liền càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cái này vinh quang cơ hồ hoàn toàn không có nhược điểm. Tố chất thân thể phương diện này. Người hoàn toàn nhìn không ra hắn giống như là mắt cá chân thụ quá nghiêm trọng tổn thương bệnh. Người, tốc độ cùng thụ thương trước đó so không có chút nào giảm bớt. Lực bộc phát càng mạnh. Vinh quang mặc dù không phải loại kia xem xét liền rất bình thường cơ bắp cuồng ma cầu thủ. Nhưng lực lượng của hắn cũng không yếu. Tại lấy cường ngạnh cùng thân thể đối kháng xưng giải ngoại hạng Anh bên trong. Đều có thể đá thành thạo điêu luyện. Có thể thấy được thân thể của hắn đối kháng năng lực như thế nào. Thể năng, thể lực chống đỡ hết nổi, loại chuyện này xưa nay sẽ không phát sinh ở vinh quang trên thân. Hắn tựa như là một cái vô tuyến nguồn năng lượng hạch động cơ. Nhằm vào hắn điểm này, còn chuyên môn hữu cơ cấu làm qua thống kê. Vinh quang tại tranh tài vừa mới bắt đầu bắn vọt tốc độ cùng hắn tranh tài giai đoạn sau cùng bắn. Vọt tốc độ cơ hồ là không sai biệt lắm. Cho dù có hạ xuống, cũng chỉ là hơi có hạ xuống, cùng 90 phút tranh tài thời gian so ra, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thậm chí tại có chút trong trận đấu, vinh quang còn xuất hiện qua tranh tài giai đoạn sau cùng chạy so tài một chút thi đấu vừa mới bắt. Đầu còn nhanh tình huống, trên thân thể, vinh quang hoàn toàn không có nhược điểm, hắn là một cái phi thường phù hợp hiện đại bóng đá yêu cầu cầu thủ. Tại kỹ thuật bên trên, vinh quang cũng là phi thường cường đại. Hắn khống chế bóng rất bình thường thành thạo. Mặc dù có lẽ không có những cái kia dựa vào chơi hoa sống tới lấy lòng fan hâm mộ bóng đá cầu thủ. Như vậy, hoa, nhưng ngẫm lại hắn là một cái có thể tại cao tốc chạy có ích ra cái đuôi trâu động tác giả hơn. Người người, liền có thể hiểu hắn khống chế bóng tốt bao nhiêu. Có rất nhiều đứng im trạng thái hoặc là chậm nhanh trạng thái dưới khống chế bóng xuất sắc cầu thủ. Để bọn hắn cao tốc dẫn bóng nhìn xem. Từng cái khống chế bóng đều vô cùng thê thảm. Cao tốc chạy bên trong khống chế bóng được công nhận khó. Nhưng đôi này vinh quang tới nói không có áp lực chút nào. Muốn từ dưới chân của hắn đem bóng đá giành lại đến. Có lẽ được đến điểm bỗng nhiên mới được. Vinh quang truyền bóng kỹ thuật có lẽ không có Xavi lợi hại như vậy. Nhưng là đối với một cái hắn dạng này cầu thủ, hoàn toàn đủ, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra gót chân trợ công dạng này huyễn động tác đến. Nhưng càng nhiều thời điểm hắn là tại mang banh quá trình bên trong xé mở đối phương phòng tuyến. Sau đó đem bóng đá đưa ra ngoài. Chỉ cần có thể truyền chuẩn là được rồi. Cũng không yêu cầu truyền có nhiều sức tưởng tượng. Vinh quang sút gôn kỹ xảo liền càng không cần nhắc tới. chỉ muốn nhìn hắn dẫn bóng số liền biết. Một cái sút bóng không tinh cầu thủ là tuyệt đối không có khả năng tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đánh vào nhiều như vậy cầu. Chớ đừng nói chi là tuyệt đại đa số thời điểm hắn cũng không phải là trước kia phong thân phận xuất. Hiện ở trong trận đấu, vinh quang sút gôn năng lực còn thể hiện tại hắn muôn màu muôn vẻ sút gôn thủ đoạn bên trên. Ngoại trừ chân phải bình thường sút gôn bên ngoài, hắn sẽ còn chân phải bên ngoài MU bàn chân bên ngoài đường vòng cung cầu. Bên phải giữa lộ cắt thời điểm thường thường có hiệu quả. Ngoài ra chân trái của hắn đại lực rút bắn cũng là nhất tuyệt. Tả hữu chân cân đối bên ngoài. Đầu của hắn cầu còn rất lợi hại. Xuất sắc tốc độ để hắn có được cực tốt bật lên năng lực. Đầu của hắn cầu rất nhiều đều dựa vào xuất sắc bật lên lực áp đối thủ tranh đính đến phân. Trừ phi phòng thủ cầu thủ vị trí thẻ phi thường tốt. Nếu không tại tranh trên đỉnh khả năng cũng còn sẽ ăn vinh quang thua thiệt. Ngoại trừ tả hữu chân cùng đánh đầu bên ngoài, vinh quang vẫn là một cái xuất sắc đá phạt chủ phạt bóng viên. Hắn đá phạt là gần nhất hai cái mùa giải mới bắt đầu luyện, nhưng lại tiến bộ rất nhanh, đồng thời đã nắm giữ chân trái đường vòng cung cầu hòa chân phải thang máy cầu đá phạt kỹ xảo. Nếu như kỹ thuật bên trên có vấn đề gì, khả năng chính là truyền xa cùng truyền bên trong hai thứ này vinh quang còn không phải đặc biệt tốt. Nhưng là làm một càng tới gần cầu môn hộ công, hắn truyền trung hòa truyền xa không tốt cũng không có người sẽ trách hắn cơ hồ không dùng được nha. Hắn đương nhiên cũng sẽ tại đường biên đột phá truyền bên trong. Bất quá hắn truyền trung hòa truyền thống trên ý nghĩa truyền bên trong không giống nhau lắm. Không phải loại kia tại ở ngoài vùng cấm đường vòng cung cao cầu truyền bên trong, mà là từ đường biên bên trong cắt đến trong cấm khu. Quấy đến phía trước cầu môn một mảnh người ngã ngựa đổ về sau. Lại đem bóng đá đưa đến trung lộ đi xuyên qua. Dạng này cầu không cần gì đường vòng cung. Dán chuẩn xác đưa đến lỗ hổng là được rồi. Tại tinh thần phẩm chất phương diện vinh quang cũng phi thường cường đại. Cái này từ hắn tại tao ngộ mắt cá chân trọng thương về sau cấp tốc khôi phục trạng thái liền nhìn ra được. Hắn đối với mắt cá chân thụ thương chuyện này giống như một điểm bóng ma đều không có. Mà lại có thể rõ ràng nhìn ra được vinh quang là cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Tranh tài càng trọng yếu, đối thủ càng cường đại, hắn phát huy cũng lại càng tốt. Tựa hồ có một loại gặp mạnh thì mạnh cảm giác. Thể hiện vinh quang ý chí phẩm chất tốt còn có một cái rất có lực ví dụ. Đó chính là penalty. Vinh quang tại bất luận cái gì đội bóng đều không phải là penalty số 1 phạt bóng tay. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì vinh quang penalty không tốt. Trên thực tế vinh quang là phát qua mấy lần penalty. Hắn đá penalty tất cả đều tiến vào. Tỷ lệ chính xác 100%. Hắn không đá penalty nguyên nhân. Điểm này đã từng có truyền thông hỏi qua hắn. Vinh quang ngay lúc đó trả lời để rất nhiều người đều đặc biệt im lặng. Bởi vì penalty dẫn bóng quá đơn giản. Vinh quang khinh thường dựa vào penalty đến gia tăng mình dẫn bóng số. Cũng liền vinh quang thì dạng người mới sẽ nói đến ra lời như vậy đi. Trước kia vinh quang còn có chút độc. Nhưng là tại Benitez cho hắn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo về sau. Hắn phương diện này mau bệnh cũng thu liễm rất nhiều. Chú trọng hơn cho đồng đội trợ công. Vì đồng đội sáng tạo đạt được cơ hội. Mà đem mình giấu ở phía sau màn. Cho nên người cũng không có cách nào dùng gia tăng phòng thủ nhân số đến phòng thủ vinh quang biện. Pháp này, người có thể an bài 4 người một mực đi theo vinh quang. Nhưng còn lại Manchester City cầu thủ làm sao bây giờ? Trận đấu này cân bằng liền triệt để bị đánh vỡ à? Manchester City cầu thủ coi như giàu gì? Không người chằm chằm phòng bị muốn phá khung thành đạt được không hãy cùng trong huấn luyện giống nhau sao? Mà lại Schneider, David Silva cùng Beckbatov những này cũng đều không phải là FIFA đàn hạng người vô danh. Nhưng nếu như ngươi chỉ an bài một người, hoặc là hai người đi phòng thủ vinh quang, lại không có ý nghĩa gì. Mặc dù đối phó Manchester City chỉ cần đối phó vinh quang một người. Nhưng trên thực tế cái này không có gì khác biệt. Barcelona cũng không có so Manchester City có cái gì càng nhiều ưu thế. Guardiola dùng tay không ngừng vuốt ve hắn đã không có vài cọng tóc đỉnh đầu. Phiền não muốn nắm chặt tóc. Bất quá hắn mỗi lần bắt lại đều chỉ có không khí. Loại này vắng vẻ cảm giác thật thật không tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.